Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, muôn người đều đổ xô ra đường. Trong khách sảnh, Hướng Vấn Thiên liếc trộm một cái Nhậm Ngã Hành. Nhìn thấy sắc mặt không thay đổi, cái này mới nói tiếp. Chỉ cần giáo chủ trọng đoạt đại vị, đến lúc đó ra lệnh một tiếng, vô số giáo chúng chen chúc mà ra, trong khoảnh khắc liền có thể san bằng Hoa Sơn. Vì ngài suất này ngụp ác khí, ngươi nói có lý, cũng được, tạm thời không đi quản tiểu tử này. Yêu Kiều bên kia làm sao? Có hay không tin tức tốt? Nhậm Ngã Hành thở dài, giọng nói chậm dần nói. Hướng Vấn Thiên mừng rỡ, nhấc lên Nhậm Doanh Doanh. Hắn cũng là sắc mặt đã khá nhiều, cười nói, đại tiểu thư biết được giáo chủ đến cởi lồng giam, vui vô cùng, 5 lần 7 lượt muốn đến xem nhìn giáo chủ đây. Nhậm Ngã Hành trên mặt cũng lộ ra tiểu ý, Nhậm Doanh Doanh là hắn trên đời này duy nhất quan tâm người. Nhiều năm không thấy, hắn cũng là nhớ cực kỳ. Ai, lão phu có gì có thể nhìn, muộn mấy ngày cũng không muộn, hiện tại chính sự quan trọng hơn. Dạng này, ngươi truyền tin cho nàng, để nàng trong bóng tối lôi kéo giáo chúng. Đông Phương Bất Bại làm điều ngang ngược phía dưới, tất có trưởng lão nhận xa lánh, đem những người này lôi kéo tới, cũng là không nhỏ trợ lực. Đúng, thuộc hạ tuân mệnh, Hướng Vấn Thiên đáp ứng. Đúng rồi, ngươi để Yêu Kiều lại giúp ta lưu ý một cái trên giang hồ còn có cái nào cao thủ. Đông Phương Bất Bại những năm này dốc lòng tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Lão phu nói thật cũng không có đánh bại hắn nắm chắc. Dù cho tăng thêm ngươi cùng Yêu Kiều lực lượng, phần thắng cũng không lớn, còn phải lại tìm cao thủ mới được. Nhậm Ngã Hành trầm giọng nói, lúc đầu Trịnh Kiện chính là hắn mục tiêu tốt nhất, thực lực mạnh đủ để đang đối kháng với Đông Phương Bất Bại thời điểm giúp đỡ đại ân. Nhưng bất đắc dĩ hắn bắt không được Trịnh Kiện, bàn tính liền thất bại. Nhậm Ngã Hành đành phải lại tìm hắn người. Đúng, giáo chủ, Trịnh Kiện trở lại Hoa Sơn lúc đã là nửa tháng sau. Trên đường đi, hắn cẩn thận không ít. Dù sao Trịnh Kiện đề phòng Nhậm Ngã Hành lần nữa đánh tới. Lão già này mang thù vô cùng. Hắn thỉnh thoảng còn có thể nhận đến từ Nhậm Ngã Hành oán niệm giá trị. Mặc dù không nhiều, nhưng nối liền không dứt, phảng phất tại nhắc nhở Trịnh Kiện đồng dạng. Ăn vào 2 viên vô thường đan về sau, Trịnh Kiện thương thế cơ bản tốt lắm rồi, mà còn cũng không có nhìn thấy Nhật Nguyệt Thần giáo người truy tìm chính mình, liền dần dần yên lòng. Trên đường, tùy ý dò xét một chút giang hồ truyền văn, Trịnh Kiện liền khiếp sợ. Nguyên lai, hồi Thiên Kiếm Khách đại chiến Hướng Vấn Thiên tin tức đã truyền khắp giang hồ. Thiên Vương lão tử, Hướng Vấn Thiên tái xuất giang hồ. Lạc Dương một trận chiến, đại chiến quần hào phía sau thong dong rời đi, làm cả võ lâm vì đó kinh dị. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính là, không có cách bao lâu, liền truyền ra tại Tây Hồ thua ở Trịnh Kiện thủ hạ tin tức. Trong lúc nhất thời, hồi Thiên Kiếm Khách chi danh lần thứ 2 vang vọng giang hồ. Không biết bao nhiêu võ lâm hiệp nữ âm thầm hoài xuân. Trịnh Kiện đối với cái này bày tỏ không rõ ràng. Đây là lời nói thật. Trận chiến kia hắn cũng không có tuyên dương, mà xem như tướng bên thua Hướng Vấn Thiên cũng không có khả năng lan truyền đi ra. Kia rốt cuộc là ai biết được tin tức truyền ra tới đâu? Làm Trịnh Kiện trở lại dưới chân Hoa Sơn lúc, lập tức kinh hãi. Dưới chân tiểu trấn bên trên, lui tới, lập tức nhiều hơn không ít cầm đao đeo kiếm người trẻ tuổi. Một đường lên núi, Trịnh Kiện càng là đụng phải không ít trước đến bái sư. Ai, vị huynh đài này, ngươi cũng là đến bái nhập phái Hoa Sơn. Trịnh Kiện chính thật thà đi, bên cạnh đột truyền tới một tuổi trẻ âm thanh. Trịnh Kiện quay đầu nhìn, một cái thân mặc áo trắng, nhìn qua có chút thiếu niên anh tuấn. Bên cạnh còn có một người dáng dấp tươi đẹp thiếu nữ đi theo. Ách, ân, đúng vậy a, các ngươi cũng vậy sao? Trịnh Kiện trầm ngâm nói. Đó là dĩ nhiên, hiện tại võ lâm ai không biết hồi Thiên Kiếm Khách danh hiệu. Phái Hoa Sơn nhạc trưởng môn có thể dạy dỗ mạnh như thế đệ tử, có thể thấy được phái Hoa Sơn nội tình. Hiện tại ngươi ở trên đường gặp 10 cái có 9 cái đều là mộ danh mà đến bái nhập Hoa Sơn. Anh Tuấn thiếu niên nói. Đúng rồi, ta gọi Hoàng Phủ Thắng. Đây là biểu muội ta Hoàng Phủ Xanh. Đến từ Giang Nam, huynh đài ngươi xưng hô như thế nào? Trịnh Kiện đầu óc phong bạo một cái. Không có chút nào ấn tượng. Xem ra không phải cái gì danh môn. Nghe vậy thuận miệng viện cái áo lót. Nói, kính đã lâu kính đã lâu. Tại hạ Mạc Bắc Bách Lý Hề. A, ha ha ha, kính đã lâu kính đã lâu. Chấm ngoặc kép, Hoàng Phủ Thắng cười ha ha nói. Hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen. Bên cạnh tiểu cô nương nhìn thấy có người siêu đến trước mặt bọn họ đi. Không nhịn được dậm chân một cái. Sẵn giọng, biểu ca, đi nhanh một chút, một hồi không còn kịp rồi. Chấm ngoặc kép, Hoàng Phủ Thắng sững sờ. Chợt cười nói. A, trăm dặm huynh, vậy chúng ta đi trước một bước. Chúng ta trên núi thấy a, Trịnh Kiện cười đáp ứng. Nhìn xem hai người hướng về phía trước chạy. Lắc đầu, lẩm bẩm, chúng ta phái Hoa Sơn. Lần này xem như là hỏa. Chấm ngoặc kép, chờ Trịnh Kiện đi tới trên núi lúc. Dù là có chuẩn bị tâm lý, cũng không nhịn được giật này cả mình. Trước mắt cái này người đông nghìn nghịt bộ dạng. Đậu phộng. Cái này không phải một môn phái nhận người. Nhiều người như vậy, đều mẹ nó có thể xây dựng Hoa Sơn võ thuật chuyên nghiệp trường đào tạo. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút nhổ nước bọt không thể. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bãi luyện công bên trên. Một mảnh đen kịt đầu người. Thô sơ giản lược đoán chừng phải có nhỏ 1000 người. Phía trước nhất, lão nhạc sắc mặt biến đổi bất định. Nửa vui nửa buồn. Thích tự nhiên là đến bái sư nhiều người như vậy. Có thể thấy được phái Hoa Sơn thanh danh thật lớn. Lo chính là đến như vậy nhiều người. Hắn liền tính lại có thể dạy đồ đệ. Cũng nhận không dưới a. Phải làm sao mới ổn đây? Ninh Trung Tắc cau mày nói. Ai, nếu là Kiện Nhi tại liền tốt. Hắn từ trước đến nay ý đồ xấu nhiều. Nói không chắc sẽ có biện pháp gì. Lão nhạc nghe vậy gật đầu. Điểm này hắn đồng ý. Đột nhiên, lão nhạc ánh mắt ngưng lại, tập trung vào phía sau cùng một thân ảnh, chính là Trịnh Kiện. Trịnh Kiện tiếp xúc đến lão nhạc ánh mắt, lập tức khẽ run rẩy, chợt liền nhìn thấy lão nhạc lăng không mà lên, lập tức lướt qua 7-8 trượng. Sau đó trong đám người, nhẹ một chút dưới chân người bả vai, lần nữa vọt lên, liên tiếp mấy lần, liền đi đến Trịnh Kiện bên người. Kiện Nhi, ngươi trở về vừa vạn, ngươi chọc cho phiền phức, nhanh lên nghĩ biện pháp xử lý, cái này lộn xộn một đoàn, còn thể thống gì, xung quanh ăn dưa quần chúng chính kinh hãi tại quân tử kiếm ngón khinh công này lúc. Nghe nói như thế, lập tức nổ tung, đậu phộng, hồi thiên kiếm khách gần ngay trước mắt, ha ha, mau nhìn, hồi thiên kiếm khách Trịnh Kiện Trịnh Thiếu Hiệp trở về, thật, đậu phộng. Sống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thầm nghĩ không tốt, tranh thủ thời gian lôi kéo lão nhạc, lần thứ hai bay trở về, sư phụ yên tâm, giao cho ta xử lý đi, lão nhạc nghe vậy gật đầu, tiếp lấy trong tiếng hít thở, yên tĩnh, mọi người im lặng, mặc dù là như thế ồn ào tràng diện, lão nhạc âm thanh vẫn như cũ rõ ràng không sai rơi vào mỗi người bên tai. Chiêu này, cho thấy giả nhạc cực cao minh công lực, nhìn thấy mọi người yên tĩnh lại, đồng loạt nhìn chằm chằm chính mình. Lão nhạc mặt không đổi sắc, mở miệng nói, mọi người ý đồ đến, nhạc mỗ người đã biết, mở rộng sơn môn thu đồ sự tình. Nhạc mỗ người quyết định toàn quyền giao cho đại đệ tử Trịnh Kiện xử lý. Mọi người an tâm chớ vội. Trong đám người, Hoàng Phủ Thắng huynh muội con mắt chừng giống chuông đồng. Nhìn xem cái kia cùng quân tử kiếm đứng chung một chỗ nam tử trẻ tuổi. Hai huynh muội sợ ngây người. Cái gì Mạc Bắc Bách Lý Hề? Rõ ràng chính là hồi thiên kiếm khách Trịnh Kiện nha. Hoàng Phủ Thắng ngơ ngác nói. Im miệng, gọi hắn Trịnh Thiếu Hiệp. Hắn là ta thần tượng. Hoàng Phủ Xanh dữ dằn nói. Vừa nhìn thấy Trịnh Kiện dài đến cũng phù hợp nàng thẩm mỹ. Hoàng Phủ Xanh nháy mắt cảm thấy chính mình luân hãm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.